Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đủ tự tin. Vũ đầu sâu kín phân tích nội tâm của chính mình. Em không tin có người thật tình yêu em. Không tin bản thân xứng đáng được yêu. Em luôn cảm thấy mọi người bên cạnh mình một ngày nào đó rồi cũng sẽ bỏ em mà đi hết. Em đã thật sự sợ hãi khi bị bỏ rơi. Cô dừng lại một chút, ánh mắt mù sương, khóe môi nhếch lên tự giễu. Vì vậy cuộc hôn nhân của chúng ta mới có thể phát sinh ra vấn đề. Bởi vì em không có cách nào để tin tưởng bản thân, cũng như không có cách nào tin rằng anh thật lòng yêu em. Thật sự là như vậy sao? Ô Triệt mơ hồ chăm chú nhìn vào cô. Mấy ngày nay cô vẫn dịu dàng tao nhã như vậy chăm sóc cho anh, như một làn gió xuân ấm áp. Anh không thể tưởng tượng được trước đây cô là một người phụ nữ thiếu tự tin. Là anh đã dạy cho em học cách tin tưởng. Cô dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của anh, thản nhiên mỉm cười. Anh có chút hơi ngạc nhiên. Cô dọn dẹp các mảnh vỡ của bình hoa, dùng giấy báo gói lại cẩn thận vứt vào thùng rác, hoa héo cũng được cẩn thận gom lại một chỗ rồi đem vứt đi. Cô buồn bã nhìn chằm chằm vào những bông hoa bách hợp bị héo rũ trong thùng rác, một lúc sau mới quay đầu lại dịu dàng nhìn anh. Bây giờ cuối cùng em đã hiểu được, trước đấy vì sao anh kiên trì muốn em sống một mình. Em nói chuyện chúng mình ở riêng, không phải là trước đây phải không? Đúng, cô nhẹ nhàng gật đầu. Anh không phải bởi vì không muốn hợp lại mà tách khỏi em ở riêng. Anh nói để em hiểu rằng, anh hy vọng em sẽ học được cách tin tưởng anh. Cho dù anh không luôn ở bên cạnh em, nhưng trái tim anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Bây giờ cuối cùng em đã hiểu được lý do là tại sao. Tại sao? Anh bức thiết muốn câu trả lời, cấp bách muốn lời nói từ cô để tìm hiểu xem chính mình có thật sự yêu cô hay không. Em nghĩ rằng anh đang cố gắng để nói cho em biết. Ngay cả khi anh có hết mực yêu em, thì cũng có một ngày, anh vẫn có thể vì một số lý do nào đó không thể không rời khỏi em. Anh muốn em phải học cách được trở thành một con người kiên cường mà sống sót. Cô nhợt nhạt cười, trong đáy mắt xinh đẹp như bừng sáng lên, lớp sương mù tan đi, ánh mắt trở nên trong veo. Anh muốn em phải tin rằng bản thân luôn được yêu thương, không phải là người bị bỏ rơi, mà là sẽ không bao giờ bị bỏ rơi nữa. Sẽ không có một người vĩnh viễn yêu em, chẳng qua người ấy có lẽ không thể luôn luôn ở bên cạnh em. Anh kinh ngạc nhìn cô. Trên môi cô nụ cười trong vắt, đôi mắt trong suốt sáng bừng, trong đó hoàn toàn chắc chắn là nụ cười chân thành. Chỉ có người phụ nữ đã từng được yêu sâu đậm hoặc đang được đắm chìm trong tình yêu sâu đậm mới có thể tự tin đến như vậy. Là sự tự tin của một người vợ được yêu, nhưng tại sao cô ấy lại có thể tự tin đến vậy? Một khi người đàn ông kia không thể nhớ ra rằng anh yêu cô ta, thì người phụ nữ đó có thể tin rằng mình vẫn đang được yêu thương không? Cơ bắp toàn thân anh căng lên, hai tay bám chặt lấy xe lăn, nhưng anh đã không nhận ra rằng chỉ cần anh nhíu mày, ánh mắt u buồn cũng khiến cô lo lắng. Cô mỉm cười càng rộ, giọng nói càng thêm dịu dàng, giống như một chiếc lông chim nhẹ nhàng lướt qua bên tay anh. Anh vẫn luôn như vậy Triệt ạ. Nếu như người khác gặp phải tình huống này, chỉ sợ mỗi ngày chỉ biết bực dọc khó chịu, sẽ vô duyên vô cớ mà tức giận với mọi người. Còn anh thì vẫn nhẹ nhàng như vậy, ngay cả khi đối mặt với người phụ nữ mà anh hoàn toàn không nhớ, cũng vẫn không nhận tâm mà muốn tổn thương. Cô đi về phía anh, ngồi xổm trước mặt anh, cực kỳ chân thành nhìn vào mắt anh mà nói. Không cần dùng ánh mắt lo lắng để nhìn em như vậy. Em không sao đâu. Thật sự không sao ư? Anh hoài nghi. Thật sự, cô dùng sức gật đầu. Cho dù anh vĩnh viễn không thể khôi phục được trí nhớ, cũng không sao. Cho dù như vậy mà anh không thể ở bên cạnh em, cũng không sao. Em hiểu được. Ngay cả khi mất đi người em yêu nhất, em vẫn có thể sống tiếp. Em đã biết cách kết giao với bạn bè, cũng đã tìm thấy được cách để yêu thương. Em đã tìm ra cách được hưởng thụ cuộc sống độc thân là như thế nào. Em sẽ sống tốt. Nói không chừng một ngày nào đó, em còn có thể tìm thấy một người đàn ông có thể cùng em nói chuyện yêu đương. Cô mỉm cười, nói không được là vui hay buồn, vừa nhìn vào có vẻ như là sầu não, nhưng lại nhìn ra là đó là một nụ cười thoải mái. Ôn Triệt nhìn thấy trong lòng không hiểu tại sao lại nổi lên ghen tị. Nói không chừng sẽ có một ngày cô còn có thể tìm thấy người đàn ông để nói chuyện yêu đương, nhưng người này chắc chắn không phải là anh. Anh thất vọng. Tất cả những điều này là do anh đã dạy cho em. Triệt, là anh đã tạo cho em một niềm tin như vậy. Giọng nói ngọt ngào ấm áp như một ngọn gió xuân thổi lên những gợn sóng trong trái tim anh. Anh đã cho em hiểu rõ mọi việc, cho em biết rằng tình cảm này không hề giả dối, tuyệt đối hoàn toàn là xuất phát từ trong tâm tình. Nếu không phải bởi vì khát vọng cô, anh làm sao mỗi ngày luôn ôm lấy cô đi vào giấc ngủ. Nếu không phải sợ cô bị tổn thương, anh sẽ không cố chấp nuốt hết những món ăn thịnh soạn phát ngán do cô cố công làm vào bụng. Nếu không phải vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net